Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 502, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lục Chính Tây trở nên lạnh lùng. Anh gật đầu đồng ý, năm ngoái Giang Viện Triều bị phục kích ở tỉnh Nam. Khi đó anh cũng đang ở tỉnh Nam. Sau đó, vì nhận nhiệm vụ bảo vệ Giang Viện Triều trở về thành Bắc, anh đã điều tra về những kẻ đó, biết bọn chúng rất hung tàn và lòng báo thù rất lớn. Cho nên, anh biết, Giang Thiên Ca lo lắng cũng không phải là không có lý do. Thấy Giang Thiên Ca nhíu mày, Lục Chính Tây xoa đầu cô, an ủi, yên tâm, anh sẽ chú ý đến tình hình của bố em, sẽ không để ông ấy xảy ra chuyện. Giang Thiên Ca đáp một tiếng, lại dặn dò anh. Anh cũng phải bảo vệ tốt cho bản thân. Quân khu tỉnh Nam đã biết trước thời gian đoàn người quân khu Bắc Thành đến, nên đã cho người đến ga tàu từ trước đó nửa tiếng để đợi sẵn. Đoàn người Trương Kiếm Ba, Giang Viện Triều vừa xuống xe lửa, tư lệnh Trần Thành Vũ của quân khu tỉnh Nam đã dẫn người tiến lên đón. Còn chưa đến gần đã vội vàng đưa tay ra, cười sang sảng, ha ha ha. Đồng chí Trương, đã lâu không gặp, chúng ta cũng phải 5-6 năm rồi nhỉ. Từ khi biết tin anh muốn đích thân đến đây, tôi ngày nào cũng mong ngóng. Gặp lại Trần Thành Vũ, Trương Kiếm Ba cũng rất vui. Tuy đã 5-6 năm không gặp, nhưng trước kia, họ đều xuất thân từ một trung đoàn tân binh. Cùng nhau huấn luyện, cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau đổ mồ hôi. Những tình nghĩa đó sẽ không vì thời gian và khoảng cách địa lý mà phai nhạt. Thành Vũ, ha ha, đúng vậy, đã nhiều năm rồi. Năm ngoái tôi cứ nghĩ có thể gặp cậu khi cậu về thành Bắc họp. Ai ngờ lúc cậu đến thì tôi lại vắng mặt. Trương Kiếm Ba cười, siết C, H, A, T, T, A, Y Trần Thành Vũ. Nghe Trương Kiếm Ba nhắc đến chuyện năm ngoái, Trần Thành Vũ lại cười ha hà, lúc đó anh vắng mặt chắc là đi làm chuyện lớn rồi. Ha ha ha, anh không biết đâu, chúng tôi lúc đó xem tin tức mà vui đến mức nào. Trần Thành Vũ đang nói đến chuyện máy bay của M Quốc ở căn cứ tỉnh Hải. Hiện giờ quốc gia dám liên tục gây hấn, chắc chắn là có M Quốc đứng sau xúi dục. Vì vậy, việc Trương Kiếm 3B, N hạ máy bay của M Quốc ở căn cứ tỉnh Hải, không chỉ nâng cao uy thế của Hoa Hạ, mà còn giúp rất nhiều người trút giận. Mặc dù Trần Thành Vũ rất tò mò về chuyện ở căn cứ tỉnh Hải, nhưng ông biết bây giờ không phải lúc để nói chuyện này. Sau khi chào hỏi Trương Kiếm Ba, ông lại đi chào hỏi những người khác. Nhìn thấy Giang Viện Triều, Trần Thành Vũ đánh giá ông một lượt, nhướng mày hỏi, Viện Triều, sao tôi thấy cậu trẻ ra so với một năm trước vậy? Nghe Trần Thành Vũ nói vậy, mọi người đều nhìn về phía Giang Viện Triều. Vân Mộng Hạ Vũ, một người khác trong quân khu tỉnh Nam, cười nói. Đúng vậy, lão Giang, cậu trẻ ra thật đấy. Dùng cách gì thế, chỉ cho chúng tôi với. Trước khi Giang Viện Triều trở về thành Bắc, ông đã ở quân khu tỉnh Nam nhiều năm. Quan hệ với mọi người rất tốt, nói chuyện cũng không câu nệ. Ha ha, chúng ta ngày nào cũng phơi nắng phơi gió, nhìn già hơn người cùng tuổi cả chục tuổi. Lão Giang, cậu có bí quyết gì thì chia sẻ cho mọi người cùng biết với chứ. Đúng vậy, lão Giang, đừng có giấu nghề chứ. Mọi người đều cười, trêu chọc Giang Viện Triều. Những người đến từ thành Bắc cũng đánh giá Giang Viện Triều. Lý Chí Quân ngạc nhiên nói, sao tôi không nhận ra nhỉ? Một người cười, nhanh nhảu đáp lời, bởi vì đồng chí Lý thường xuyên gặp đồng chí Giang, còn chúng tôi lâu ngày không gặp, nên vừa nhìn đã nhận ra ngay. Trần Thành Vũ vỗ vai Giang Viện Triều, cười nói, trước kia tôi vẫn thường bảo cậu lúc nào cũng căng thẳng, nhìn cứ như ông lão tu hành trên núi không màng thế sự. Bây giờ trông cậu rạng rỡ hơn hẳn. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Thật ra, Bản thân Giang Viện Triều cũng cảm nhận được sự thay đổi của mình trong một năm qua. Từ khi Giang Thiên Ca trở về, ngày nào cô cũng ở nhà quậy phá, chọc cười ông, tinh thần và tâm trạng của ông quả thật thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng ông chỉ nghĩ rằng sự thay đổi của mình chỉ thể hiện ở nhà. Còn khi ra ngoài, khi làm việc, ông vẫn giữ phong cách như trước, không có gì thay đổi. Cho đến hôm nay, nhìn thấy phản ứng của Trần Thành Vũ và mọi người, ông mới biết hóa ra sự thay đổi của mình lại rõ ràng đến vậy. Chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay, Giang Viện Triều mỉm cười, nói, đồng chí Trần, mọi người đừng trêu tôi nữa. Ông khiêm tốn nói, tôi có thể trẻ ra như vậy là nhờ có mọi người ở tiền tuyến vất vả, gánh vác trọng trách, để những người như tôi được thảnh thơi ở hậu phương. Trần Thành Vũ cười nói, không chỉ trẻ ra, mà tài ăn nói cũng tiến bộ hơn trước rồi. Ha ha ha, được, rất tốt, nghe Trần Thành Vũ nói vậy, mọi người lại cười ồ lên. Giang Thiên Ca đi xuống xe lửa, đứng trên sân ga, nghe thấy từ phía xa xa, cách đó khoảng 2 toa tàu, truyền đến tiếng cười sang sảng, đầy nội lực, cô biết đó là Trương Kiếm Ba. Giang Viện Triều đang nói chuyện với người của quân khu tỉnh Nam. Cô liếc nhìn, thấy bên đó toàn người mặc quân phục, liền rời mắt, nhìn xung quanh sân ga. Cách Trương,